Chiến Long Vô Song, chương 475, hạt gạo ngọc cũng tỏa sáng. Góc truyện audio.com. Ai đó chắc đã tiết lộ điều này ra ngoài. Nguyễn Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia sát ý dày đặc. Những người như Trần Ninh phải chết. Và sự việc này không được lan truyền một lần nữa. Ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Hắn chế nhạo Trần Ninh. Kiêu ngạo không sai. Nhưng nếu không có thực lực tương xứng, thì là lỗi của ngươi. Đến đây, ngoại trừ hai người phụ nữ, những người khác giết hết. Chà, hơn 2.000 binh lính của Lang quốc đã cùng nhau rút vũ khí của họ ra. Trong tích tắc có kiếm và kiếm sát khí giống như băng giá. Cả Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca đều sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Cơ thể khẽ run lên. Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ, Cuồng Phong Nộ Lãng, sẵn sàng bảo vệ Trần Ninh, Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca. Trần Ninh nhìn Nguyễn Thanh Sơn đã quyết giết người, cười nói, Nguyễn Thanh Sơn, đây là biên giới giữa Lang quốc và Trung Quốc. Tôi khuyên các người không nên đánh nhau ở đây. Nếu không, e rằng sẽ phải trả giá đắt. Nguyễn Thanh Sơn giễu cọt nói, he he. Ngươi có biết sắp xảy ra cái chết mà hiện tại sợ hãi không? Muốn hù dọa ta cùng lực lượng biên giới Trung Quốc. Ta cũng rất coi trọng chỉ huy lực lượng biên giới Trung Quốc của ngươi. Đây là khu vực mà lực lượng biên giới quân khu chịu trách nhiệm. Ta băm ngươi thành bùn. Quân của lực lượng biên giới Trung Quốc quân khu còn chưa tới. Ha ha ha. Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca đều biết rằng vài cây em phía trước là biên giới Trung Quốc. Họ vẫn nghĩ rằng khả năng duy nhất để được giải cứu là cho quân đội ở biên giới Trung Quốc đến giải cứu. Nhưng bây giờ nghe những gì Nguyễn Thanh Sơn nói, hai người lại bắt đầu tuyệt vọng. Trong tình huống bình thường, không có quá nhiều quân ở biên giới, và sẽ không có chiến tranh bùng nổ. Và sẽ không có sự hiện diện quy mô lớn của quân đội ở biên giới. Hơn nữa, hiện tại họ đang ở đâu? Vẫn còn cách lãnh thổ của Trung Quốc 5 cây số, cho dù lính biên phòng Trung Quốc biết ở đây gặp nguy hiểm, cũng chưa chắc đã vượt biên cứu người. Đây là điều tối kỵ. Trái tim của Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca đang chìm xuống và tuyệt vọng. Trần Ninh nhìn chiến thần Lang quốc Nguyễn Thanh Sơn với một nụ cười nhạt và nói. Xem ra ngươi không sợ quân đội Giang Nam Trung Quốc của chúng ta. Nhưng lại rất sợ quân đội lực lượng biên giới Trung Quốc của chúng ta. Nguyễn Thanh Sơn giễu cọt. Đáng tiếc, đây không phải biên giới phía Bắc. Sẽ không có quân đội phương Bắc xuất hiện. Vậy thì cứ chấp nhận số phận của mình. Anh ta vừa nói vừa giơ tay lên. Định xua tay để cho thuộc hạ làm. Tuy nhiên, Trần Ninh cười và nói. Sẽ không có bất kỳ quân đội phương Bắc nào. Nhìn xem có gì trên sườn đồi thấp đằng kia không? Nguyễn Thanh Sơn, Lý Tử Thần và những người khác rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Và họ cùng nhau nhìn về hướng Trần Ninh. Nhìn thấy trên một con dốc thấp. 18 kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến. Vô Tư đứng trên con dốc thấp. Gió thổi tung áo choàng đi sẵn. 18 kỵ sĩ giếng như 18 quỷ thần bước ra từ địa ngục. Đứng trên sườn đồi, cho người ta cảm giác ngột ngạt mà mây đen đang đè lên thành phó. 18 người này, không phải người khác, chỉ là có tin tức từ trước. Liền đến gặp 18 người cưỡi Bắc Cảnh thiếu soái Trần Ninh. Khi Nguyễn Thanh Sơn nhìn thấy 18 kỵ sĩ, anh ta trợn tròn mắt và mở miệng, lộ ra vẻ không tin. Và trong số những thuộc hạ có năng lực của anh ta, ai đó đã hét lên, ôi chúa ơi, 18 tay đua Bắc Cảnh, con át chủ bài của quân đội biên giới phía Bắc Trung Quốc. 18 kỵ sĩ của biên giới phía Bắc có thể đưa kẻ thù xuống tầng địa ngục thứ 18. Kết thúc rồi. Sao có thể xuất hiện con át chủ bài của quân đội biên giới phía Bắc ở đây? Lý Tử Thần nghe vậy cũng trố mắt. Làm sao con át chủ bài của quân đội biên giới phía Bắc lại có thể xuất hiện ở biên giới của quân khu Giang Nam? Đúng là viễn vông. Lý Tử Thần lập tức hừ lạnh. Giả, hẳn là giả. Con át chủ bài của quân đội biên giới phía Bắc sao có thể xuất hiện ở đây? Bọn họ tuyệt đối là giả. Lời nói của Lý Tử Thần khiến Nguyễn Thanh Sơn định thần lại. Nguyễn Thanh Sơn lộ ra vẻ sững sờ. Anh ta cười nói. Ta nói rồi. Nơi này chim không kêu. Hơn nữa biên giới xa xôi mà quân khu Giang Nam cũng không thèm để ý. Sao có thể là con át chủ bài của quân đội biên giới phía Bắc xuất hiện ở đây? Hóa ra là đồ giả. 2000 thuộc hạ của Nguyễn Thanh Sơn. Khi nghe những lời này, tất cả sự sợ hãi của họ đều biến mất và tinh thần chiến đấu của họ trở nên sôi nổi trở lại. 2000 binh lính của Lang Quốc giơ kiếm trong tay lên và giận dữ hét lên. Chết tiệt, dám giả làm quân đội biên giới phía Bắc để hù dọa chúng ta. Giết hết bọn chúng. Đúng, giết hết bọn họ. Giết giết giết. Nguyễn Thanh Sơn cũng nhìn Trần Ninh với vẻ chế nhạo. Đứa nhỏ của ngươi đúng là một loài xấu xa. Ngươi còn tìm được người đóng giả 18 kỵ sĩ quân đội biên giới phía Bắc. Điều này khiến ta sợ hãi. Tất cả những người lính của Lang Quốc, hãy nghe lệnh của ta. Chấm, giết chết. Sau cuộc tàn sát của Nguyễn Thanh Sơn, 2000 thuộc hạ tại hiện trường lập tức lao vào đám người Trần Ninh như bầy sói ói. Trần Ninh giơ tay đấm chết một tên lính sói. Đồng thời anh ra lệnh. Điển Trừ, hãy lên xe cùng cô chủ và bác sĩ Tần. Họ không nên xuống xe cho đến khi giải quyết xong nguy hiểm. Điển Trừ lập tức mở cửa xe. Kêu Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca lên xe. Sau đó đóng cửa xe lại. Bát Hổ vệ theo Cuồng Phong Nộ Lãng. Bảo vệ xung quanh xe. Chiến đấu quyết liệt với chiến thần Vương Lang Quốc đang lao tới. Lúc này, Điển Trừ, người ở bên cạnh Trần Ninh, giơ tay phải lên, hùng hăng biến lòng bàn tay phải của anh ta thành một quả đấm. Đây là một cử chỉ ra lệnh cho 18 kỵ sĩ quân đội biên giới phía Bắc tấn công. Triệu Vân, thủ lĩnh 18 kỵ sĩ ở phương Bắc cưỡi sư tử chiếu dạ ngọc. Rút kiếm. Chỉ vào đội quân của Lang Quốc trước mặt, nói ngắn gọn và uy lực, giết chúng, xông lên, sự tức giận của kỵ sĩ, tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa chạy đan xen với những tiếng động như sấm sét. 18 hiệp sĩ đã mang đến cho mọi người một khí thế như một đội quân hùng mạnh. Nguyễn Thanh Sơn bất giác mở mắt ra, trong lòng kinh hãi. Tự hỏi 18 kỵ sĩ trong khu vực nhỏ bé này sao lại đáng sợ như vậy? 18 người kỵ sĩ ở phương Bắc cực nhanh. Đi qua chỗ nào cũng thấy hoàng thổ bay tới. 18 tay đua ở phía Bắc. Lăn bánh, Nguyễn Thanh Sơn tức giận hét lên. Chặn chúng lại và giết chúng. Ngay lập tức, có một số lượng lớn các chiến binh lang sói. Vùng kiếm và cưỡi lên 18 người kỵ sĩ phương Bắc. Triệu Vân đi đầu xông lên, vùng kiếm trong tay, kiếm của kẻ địch bị chém đứt ngay lập tức, đầu của ba kẻ địch bị chặt đứt, và ba cái đầu được ném lên cao. Chà, 18 kỵ sĩ ở phương Bắc, đứng đầu là Triệu Vân, xé toạc hàng phòng ngự của binh lính Lang Quốc như một con dao sắc bén, và lao thẳng vào đội hình của kẻ thù. 18 người kỵ sĩ ở phía Bắc. Xuyên suốt đội hình địch, bất cứ nơi nào họ đi, kẻ thù đều tan rã, và đầu của họ ở những nơi khác nhau. Nguyễn Thanh Sơn, Lý Tử Thần và những người khác đều bị sốc. Sức chiến đấu của 18 kỵ sĩ này quá khủng khiếp đúng không? Hơn nữa, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kinh hãi. Tất cả đều kinh hãi tự hỏi. Trời ạ, 18 kỵ sĩ này. Không phải 18 kỵ sĩ này thực sự là 18 kỵ sĩ phương Bắc sao? Nguyễn Thanh Sơn dù sao cũng là chiến thần của Lang Quốc. Và anh ta đã có mặt trên chiến trường trong một thời gian dài. Anh ta nhanh chóng hồi phục sau cú sốc và ngay lập tức ra lệnh cho người của mình xoắn thành một sợi dây để chống lại 18 kỵ sĩ ở phương Bắc. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Ninh. Giết chết Lăng Nhiên. Người của Trần Ninh rất mạnh. Anh ta quyết định tự mình ra tay. Chỉ cần Trần Ninh bị hạ gục thì ngay lập tức lính canh và kỵ sĩ của Trần Ninh sẽ từ bỏ sự phản kháng và giơ tay đầu hàng. Nguyễn Thanh Sơn lạnh lùng nói. Cậu nhóc, thuộc hạ của ngươi thật tốt. Chẳng trách ngươi có vốn để chống lại ông Lý. Thật đáng tiếc khi ngươi gặp ta. Chết đi, Nguyễn Thanh Sơn nói. Dưới chân vang lên một tiếng nổ lớn. Mặt đất sụp đổ, mặt đất run rẩy. Anh ta bắn vào Trần Ninh như một viên đạn đại bác. Lý Tử Thần cùng đám người của hắn xem vô cùng nỗ lực và hưng phấn. Thầm nghĩ, chiến thần của Lam Quốc, thực lực phi thường. Trần Ninh chắp tay đứng nhìn Nguyễn Thanh Sơn, khóe miệng hơi nhếch lên. Hạt gạo ngọc cũng tỏa sáng. Cách chương.